Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tỷ phu. Nguyệt Trung Thu biến sắc, Khương biết sử dụng cùng lần trước một dạng thủ đoạn, thừa dịp Mộ Tuyết đánh giết Hình Phong, phong bế đối phương linh lực, quả như Nguyệt Trung Thu sở liệu, trong chớp mắt, Khương biết liền khống chế Mộ Tuyết, ha ha ha. Không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Thế nào, không có sao chứ Hình huynh? Khương biết nhặt lên cái kia một cái trắng như tuyết chủy thủ. Hài lòng cười cười, khá là quan tâm nhìn xem Hình Phong. Không chết được, động tác nhanh lên, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hình Phong liếc qua Khương biết, hắn như thế nào nhìn không ra đối phương không có hảo ý. Đồng thời, Hình Vân đã ép tới gần Mộ Thanh, dùng ngón tay trỏ nâng lên Mộ Thanh cái cằm. Đáng tiếc, nếu không phải cái này người bên trong nhiều, ta liền, cút ngay. Mộ Thanh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối Hình Vân cái kia khinh thường, không che giấu chút nào. Ngươi dám? Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy nộ ý, thế nhưng đã mất đi linh lực, không thể có chỗ thành tựu. Khương biết khẽ cười một tiếng, cầm lên Mộ Tuyết bộ ngực một lọn tóc, sau đó dùng sức hít hà, vẻ mặt say mê dạng, ngươi muốn là tịch mịch mà nói. Ta có thể bồi ngươi chơi. Mộ Tuyết khí thân thể run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu trong lòng giãy giụa. Mộ Tuyết mặc dù đối với mình có ác ý, nhưng Mộ Thanh cùng mình đồng hành mấy ngày, người coi như không tệ, không thể không cứu. Tốt, liền bồi các ngươi chơi đùa. Nguyệt Trung Thu nhếch miệng lên một vòng đường cong, tùy ý kéo một tấm vải che lại mặt, hơn nữa thôi động bồ đoàn giấu bản thân tu vi. Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh thẳng đến Hình Vân. Hiu, Hình Vân phản ứng cũng không chậm, mới vừa muốn hành động, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng lảo đảo ra ngoài. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trường kiếm giương lên, tước mất đối phương một cánh tay. A, Hình Vân không thể tin nhìn mình chỗ cụt tay kêu thảm. Nguyệt Trung Thu thầm than một tiếng, bản thân đối với linh giác công kích sử dụng không đủ thuần thục. Bằng không, vừa rồi hẳn là có thể lấy rơi đối phương tính mệnh. Ai, đám người bị đột nhiên xuất hiện người bịt mặt giật nảy mình. Khương biết cảnh giác lạnh giọng quát hỏi. Đồng môn tầm đó, vậy mà như thế làm việc. Tội không thể tha. Nguyệt Trung Thu hai tay dựa trường kiếm, liền nhìn cũng không nhìn mấy người. Rốt cuộc là ai, không muốn giả thần giả quỷ. Hình Phong lúc này cũng đứng lên, trong hai mắt hung quang thiểm thước. Hiển nhiên là muốn vì đệ đệ mình báo thù. Diêu Liệt, Khương biết sắc mặt khó coi, dò xét tính hỏi một câu. Không có khả năng, nếu như là Diêu Liệt, hắn tuyệt sẽ không che mặt làm việc. Hình Phong coi như tỉnh táo, trong nháy mắt hủy bỏ Khương biết suy đoán. Diêu Liệt, là cái kia cái một chiêu bại vào thủ hạ ta người a. Nguyệt Trung Thu tim đập loạn, nhưng là muốn cứu người không thể không dạng này chơi. Cho nên, hắn làm bộ rất khiếp sợ. Từ đầu đến cuối không có nhìn mấy người. Ngươi là, hắn, Mộ Tuyết toàn thân mãnh liệt chấn động một cái, kinh hô lên nhất thanh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người bịt mặt Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Xem ra Mộ Tuyết cùng cái kia người thứ nhất tựa hồ thật sự có chút quan hệ. Sở Hà, Hình Vân cùng Khương biết sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Học viên khác không rõ ý nghĩa, bọn họ cho rằng người bịt mặt chẳng qua là phô trương thanh thế. Bọn họ không giống thập đại cao thủ, đối người thứ nhất biết rất ít, không biết mấy đại cao thủ, vì sao thất thố như vậy. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười trộm. Loại chuyện này ta vốn không muốn quản nhiều, nhưng là, lấy Nguyệt Trung Thu cố ý liếc qua, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Mộ Tuyết, Ngươi, Mộ Tuyết ánh mắt biến ảo chập chờn, luôn luôn lạnh như băng nàng, giờ phút này cũng lại không thể yên tĩnh. Ta từng nghe người nhắc qua, người thứ nhất xác thực chỉ dùng một chuôi kiếm sát, hành tẩu thiên hạ, thật chẳng lẽ là hắn? Khương biết mí mắt cuồng loạn, trong lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi, thấp giọng nói, ngươi sẽ không trách ta gọt sạch cánh tay của ngươi à? Nguyệt Trung Thu đã nhận ra hai người đang do dự, lập tức lạnh lùng mắt nhìn về phía Hình Vân. Hình Vân một đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, hận không thể hoạt quả Nguyệt Trung Thu. Ngoặc kép, giúp ta giết hắn. Hình Vân hét lớn một tiếng, để Hình Phong Hòa Khương biết thân thể đều là run lên. Lại chậm chạp không dám động thủ. Có lẽ, các ngươi có thể thử xem. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu toàn lực thi triển linh giác, dưới kiếm một khối đá, trong nháy mắt băng nát thành bột mịn, nhưng xem ở Hình Phong Hòa Khương biết trong mắt, lại là một phen khác cảnh tượng. Nguyệt Trung Thu không hề động một chút nào, lại có thể đem thạch đầu chấn vỡ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là chí cường kiếm ý. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao còn chưa động thủ? Hình Vân nhìn mình cụt tay, đang nhìn chậm chạp không nhúc nhích, lập tức thê lương giống to, im miệng. Hình Phong sắc mặt tái xanh, hung hăng cho Hình Vân một bạt tai. Ếch, những người khác ngạc nhiên nhìn xem Hình Phong, đây là cái gì thế đạo? Cánh tay gãy, còn bị ca ca của mình bạt tai. Sở Hà, thật là ngươi sao? Ngươi chính vì ta mà đến. Mộ Tuyết khuôn mặt vẻ kích động, mặt tuyệt mỹ khổng trong nháy mắt ửng đỏ. Nguyệt Trung Thu hận không thể hiện tại đi lên liền cho Mộ Tuyết hai bạt tay, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn hiện tại nếu như bại lộ, tuyệt đối sẽ bị hai đại cao thủ treo ngược lên đánh. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, cũng không nhiều cái gì. Hình Phong Hòa Khương biết càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng, ta lúc đầu xuất kiếm, không uống cạn máu của địch nhân, ta sẽ không thu tay lại, nhưng hôm nay lại là phá lệ, mấy người các ngươi lui ra chữa thương a. Nguyệt Trung Thu y nguyên duy trì một cái tư thế, hắn từng nghe Diêu Liệt qua, người thứ nhất kém chút giết hắn, lường trước lấy đệ nhất người tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Hình Phong Hòa Khương biết như được đại xá, điên cuồng gật đầu, kéo lấy vẻ mặt không hiểu Hình Vân lui sang một bên. Sở, ngươi làm cái gì không giết? Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thanh âm so bình thường không biết ôn nhu gấp bao nhiêu lần. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, Mộ Tuyết nhìn thấy người thứ nhất, run chân đến liền đường cũng sẽ không đi sao, nhưng là hướng về phía hắn. Lại nghĩ vô tình oanh sát, ta Sở Hà làm việc, còn muốn hướng ngươi giải thích. Nguyệt Trung Thu cũng không nhìn Mộ Tuyết, song sau, trực tiếp đi về phía té xuống đất Mộ Thanh. Tỷ phu, thật là ngươi sao? Mộ Thanh nháy lên mắt to, khuôn mặt chờ mong. Nguyệt Trung Thu kém chút cười ra tiếng, cái này bé gái đổi giọng cũng quá nhanh, ngươi không tin phải không? Mộ Tuyết gặp Mộ Thanh gọi tỷ phu, người bịt mặt cũng không phản đối, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tỷ phu, tỷ tỷ của ta hãy bị tên hỗn đản kia phong bế linh lực, người giúp hắn một chút. Mộ Thanh rất tự nhiên vén lên Nguyệt Trung Thu cánh tay. Chỉ Khương biết nói, Khương biết lập tức sắc mặt đại biến, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Được rồi, ta buông tha bọn họ. Liền bỏ qua bọn họ, Nguyệt Trung Thu trong lòng ứa ra khí lạnh, thật muốn cùng đối phương vạch mặt, liều mạng lên đến liền khó coi. Khương biết cuồng hỉ, điên cuồng gật đầu một cái, Mộ Tuyết tỷ hai canh giờ về sau thì sẽ khôi phục. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng gật đầu một cái, đi về ghế nhìn chằm chằm vào hắn Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn thấy người bịt mặt hướng hắn đi tới, lập tức toàn thân không nghe sai khiến rất nhỏ đầu động. Nàng hận không thể co cẳng đi ra, nhưng nàng vẫn là yên lặng đứng ở nơi đó,